Tập 3 tắm rửa, trở lại trong phòng lúc sau, Tề Phi ngồi ở trên giường, lặng lặng chờ đợi giờ tí đã đến, tới rồi giờ tí, hắn đứng dậy ngồi ngay ngắn ở trên giường, dựa theo nữ tử truyền lại công pháp, lặng lặng mà tu luyện lên, thái sơ phân âm dương, minh nguyệt phóng hoa quang, thái âm chiếu quảng hàn, linh hoàng phi bát phương. Đột nhiên, một chút linh quang từ Tề Phi hạ đang điền dần hiện ra tới. Chậm rãi biến đại, cuối cùng hóa thành một vòng minh nguyệt, ở minh nguyệt bên trong còn có một con phượng hoàng trạng hư ảnh đang không ngừng bay lượn. Một canh giờ sau, Tề Phi thu công, mở hai mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt so thường lui tới sáng ngời không ít, hạ đan điền còn có một cổ cường đại dòng nước ấm, thân thể cũng so với phía trước uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Giơ tay nhấc chân chi gian, đều tự hồ mang theo lực lượng cường đại, cư nhiên như thế thần kỳ. Tề Phi âm thầm kinh ngạc, cửa này tâm pháp cũng quá thần kỳ, nữ tử xưng này vì thần công. Nhìn dáng vẻ chút nào không quá phận, hắn tu luyện Thái Hòa Công thời gian dài như vậy, trong cơ thể chân khí chỉ gia tăng rồi như vậy một chút, nhưng tu luyện cửa này tâm pháp chỉ là một canh giờ, hiệu quả liền so tu luyện Thái Hòa Công ngây hơn phân nửa tháng còn muốn hảo, thực sự làm hắn khiếp sợ. Kế tiếp nhật tử, Tề Phi mỗi đến tử ngọ hai cái canh giờ liền tu luyện cửa này tâm pháp. Hơn một tháng qua đi, cửa này tâm pháp đã bắt đầu ở trong thân thể hắn tự hành vận chuyển, không cần cố tình đi tu luyện. Lúc này tuy rằng đã tới gần lập thu, thời tiết lại vẫn như cũ nóng bức. Các sư huynh đệ thường xuyên chạy đến sau núi nước suối trong hồ tắm rửa, này nước suối trì đông ấm hạ lạnh, đúng là phao tắm thật tốt nơi. Tề Phi ngẫu nhiên cũng sẽ đi phao tắm, bất quá đều là tránh đi những cái đó sư huynh đệ. Hơn một tháng đi qua, Lý Lăng Vân còn chưa trở về núi, cũng không biết ở dưới chân núi làm cái gì quan trọng sự. Chạng vạng, mọi người cơm nước xong, một con bồ câu bỗng nhiên từ không trung phi rơi xuống, là sư phụ bồ câu đưa thư. Tam sư huynh Lục Bảo đầu tiên nhận ra tới, nhị sư huynh Tống Cường vội vàng đi thông tri sư nương. Một lát sau, liền thấy sư nương cố dẫn chương từ buồng trong đi ra, gỡ xuống bồ câu trên chân tờ giấy, sau đó thả bồ câu, lại dặn dò đại gia muốn đóng cửa cho kỹ, theo sau đi hướng buồng trong. Nam đệ tử đều không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt phóng ra ở cố dẫn chương trên mông mặt. Màu mỡ mông vĩnh uống éo, cho người ta mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, mọi người sôi nổi nuốt nước miếng. Thẳng đến Mỹ Diễm sư nương tịnh ảnh biến mất ở bên trong cánh cửa, đại gia mới lưu luyến mà thu hồi ánh mắt. Này đó môn nhân đệ tử phần lớn đã thành niên, có thậm chí năm gần 30. Đúng là tư xuân tuổi tác, nam tử hán huyết khí phương cương, trong lòng thường xuyên tưởng nữ nhân, là phi thường bình thường sự. Cố dẫn chương cũng có thể cảm giác được bọn họ nóng rực ánh mắt. Một đám đều tưởng cưỡng gian chính mình dường như, nàng cũng chỉ có thể làm bộ không biết, tổng không thể bởi vậy liền đánh chửi bọn họ đi, rốt cuộc bọn họ lại không có thật sự xuất hiện gây rối hành vi. Tề Phi vào chính mình nhà ở, ngồi ở trên giường, cảm thụ được hạ đan điền ào ạt mà động chân khí đoàn, một đạo mát lạnh chân khí từ dưới đan điền trào ra, chuyến về trải qua vĩ lư quan, từ sau lưng đốc mạch thượng hành, trải qua ngọc gối quan, từ đầu bộ lạc hạ, theo nhậm mạch trở lại hạ đan điền. Tham chiếu sư phụ Lý Lăng Vân theo như lời tiêu chuẩn, hiện giờ Tề Phi đã bước vào võ học ngạch cửa, tiến vào hậu thiên cảnh giới. Cùng đại sư huynh Trương Kiếm có một so, đã xa xa vượt qua còn lại sư huynh đệ, những cái đó sư huynh đệ nội công căn bản là còn không có nhập lưu, bởi vậy càng thêm có thể thấy được nữ tử truyền lại nội công chi cường đại cùng thần kỳ. Giả lấy thời gian, Tề Phi thậm chí có tin tưởng vượt qua đại sư huynh, bất quá, võ học chi đạo lộ từ từ. Muốn ở trên giang hồ chiếm cứ chính mình một vị trí nhỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ nhiều như lông trâu, có thể nói là cao thủ như lâm. Đặc biệt là trong chốn võ lâm tứ đại tông sư, quả thực chính là khó có thể với tới độ cao. Võ đạo tu luyện, chia làm hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, thiên vị cảnh giới, còn có trong truyền thuyết chưa chắc tồn tại rách nát cảnh giới. Lý Lăng Vân thuộc về tiên thiên cao thủ, đã là trên giang hồ cao thủ đứng đầu, mà tứ đại tông sư, còn lại là thiên vị cảnh giới tuyệt thế cao thủ, cùng bọn họ so sánh với, Tề Phi kém ngàn vạn dặm, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ngày này buổi tối, Tề Phi chờ mọi người đều vào nhà lúc sau, một mình một người ra cửa, triều sau núi nước suối trì mà đi, vài thiên không thống thống khoái khoái mà tắm rửa. Ban ngày nước suối trì bị những cái đó sư huynh đệ chiếm cứ, chỉ có thể buổi tối ra tới. Buổi tối chỉ có hắn một người, tưởng như thế nào tẩy, liền như thế nào tẩy. Không bao lâu, Tề Phi tới đến sau núi, còn không có tới gần nước suối trì, trên người áo tang áo dài liền xả rơi xuống, còn có áo trên cùng quần đùi, tùy tay ném ở một bên nhánh cây thượng, hắn vẫn chưa chú ý tới. Nhánh cây thượng còn treo vài món người khác quần áo. Thừa ánh trăng, Tề Phi triều nước suối trì phi phát mà đi, ta tới, Tề Phi hưng phấn mà nhảy vào trong nước, rầm một tiếng nước chảy, trong suốt bọc nước triều bị hắn kia thân thể gầy nhỏ giải khai, nước suối tại đây trăng non hình không đến nửa mẫu nhỏ hẹp trong ao nhộn nhạo khởi sóng gợn, chụp phủi bên cạnh ao hòn đá. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô từ nước suối trì bên kia vang lên, là ai? Có người ở. Tề Phi hơi hơi kinh ngạc, đứng ở nước suối trong hồ, triều bên kia nhìn xung quanh qua đi, chỉ thấy mông lung bóng đêm hạ, một cái dáng người nở nang tuyệt sắc nữ nhân chính ngồi xổm trong nước, hơn phân nửa thân thể đều đi vào dưới nước, một đôi ngó sen cánh tay che lại chính mình phồng lên bộ ngực sữa. Tuyệt mỹ khuôn mặt hoa dung thất sắc, tóc đẹp ẩm ướt, hơn phân nửa tuyết trắng thân thể đều lõa lồ ở bên ngoài, chính kinh nghi bất định mà nhìn Tề Phi, Tề Phi cũng triều nữ nhân nhìn qua đi, hai người tập trung nhìn vào, tức khắc thấy rõ đối phương bộ dạng, đều nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là sư nương cố dẫn chương, sư nương. Tề Phi đứng ở tại chỗ không dám lộn xộn. Có chút chân tay luống cuống, là Phi Nhi a, ngươi như thế nào canh giờ này tới nơi này tắm rửa? Cố dẫn chương đem ngọc thể chìm vào dưới nước, hóa giải trước mắt xấu hổ, Tề Phi che lại chính mình hạ thể, nói, ta. Ban ngày người nhiều, cho nên ta giống nhau đều là buổi tối tới nơi này, không thể tưởng được sư nương tại đây, là ta mạo phạm sư nương. Cố dẫn chương nhìn lướt qua hắn kia nhỏ gầy thân mình. Nói, không có việc gì, ta cũng là nhất thời hứng khởi, tới nơi này hướng cái lạnh. Mới vừa rồi đang nghĩ sự tình, không có chú ý tới có người tới. Ta đã phao hảo, ngươi chậm rãi tẩy đi. Vốn dĩ lấy cố dẫn chương công lực, quanh mình mấy trượng động tĩnh, nàng đều là có thể biết được, chẳng qua vừa rồi thân thể ngâm mình ở trong nước, suy nghĩ lại ở nơi khác, Lý Lăng Vân xuống núi hơn một tháng. Vẫn luôn ở các nơi bận về việc thu trướng, đến nay còn không có trở về. Phái điểm thương làm đương kim võ lâm chính đại danh môn chính phái chi nhất, ở không ít thành trấn đều có chính mình cửa hàng, bán ra thảo dược, thổ sản vùng núi, hoặc là cho người ta đảm đương công tác hộ vệ. Đều là cùng cố dẫn chương cùng bối đã xuất sư sư huynh đệ ở kinh doanh, phái điểm thương từ giữa rút ra chia làm. Bất quá có chút người kiếm lời lúc sau, cái đuôi liền kiều lên, không muốn nộp lên chia làm, hoặc là ở sổ sách thượng dở trò bịp bợm. Lý Lăng Vân mỗi tháng đều bận về việc xử lý. Những việc này vụ, thường xuyên trì hoãn thời gian, bất quá giống như bây giờ, một trì hoãn chính là một hai tháng tình huống, trước kia còn chưa bao giờ gặp được quá, hiển nhiên thập phần khó giải quyết, nàng tưởng này đó tưởng vào thần, liền không có lưu ý đã có người tới gần, cố dẫn chương từ trong nước đứng lên, trầm, dòng nước từ trên người nàng rơi xuống, một đầu tóc đen rối tung ở sau đầu. Trước ngực một đôi cực đại cự nhũ cao ngạo mà đứng thẳng, anh hồng đầu vú ở dưới ánh trăng phím ánh sáng, phía dưới là một mảnh tuyết trắng thịt mông, sau này cao cao nhếch lên, màu mỡ vô cùng, hai chân chi gian có một mạc đen nhánh, có vẻ thần bí mà mê người, thấy một màn này hình ảnh, Tề Phi cả người như tao điện giật, ngốc tại chỗ, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Cố dẫn chương liền từ nước suối trong ao phi thân rút ra, ở giữa không trung đề khí, một cái xê dịch liền dừng ở bên cạnh ao, tránh ở thụ mặt sau, cầm lấy quần áo từng cái hướng trên người xuyên, động tác có vẻ thực vội vàng, hiển nhiên là tưởng mau chút rời đi nơi này, tránh cho tiếp tục xấu hổ đi xuống, bỗng nhiên, nứt bạch tiếng vang lên, Tề Phi từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Triều thủ sau nhìn xung quanh qua đi, sư nương đây là quá sốt ruột, không cẩn thận đem quần áo của mình cấp lộng phá, Phi Nhi a, ta đi về trước, ngươi chậm rãi tẩy. Nói, cố dẫn chương xoay người rời đi, thực mau liền đã đi xa, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, Tề Phi mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Hắn một tay nắm lấy chính mình hạ thể, cái kia dương cụ sớm đã cương cứng. Ngạnh thẳng vô cùng, hơn nữa đặc biệt cổ quái chính là, Tề Phi dương cụ so cùng tuổi nam tử muốn thô dài không ít, phản phất trên người thịt đều trường đến hạ thể đi, địa phương khác như thế nào cũng không dài thịt, đánh chết ngươi cái này đồ tồi. Tề Phi một tay chụp phủi chính mình dương cụ, giàu có tính dai khí cụ trên dưới nhảy đánh, tự hồ ở hướng hắn kháng nghị. Tề Phi trong đầu hiện ra mới vừa rồi sư nương tuyết trắng thân thể, không khỏi suy nghĩ bậy bạ, ảo tưởng đem nàng đè ở dưới thân, thật giống như xuân cung đồ bên trong cảnh tượng, tận tình mà vui thích. Tề Phi vì chính mình xấu xa ý tưởng cảm thấy áy náy, đây chính là chính mình sư nương a. Xúc rửa xong thân thể sau, Tề Phi khỏi khai nước suối trì, ở nhánh cây thượng gỡ xuống quần áo. Cần hướng chính mình xuyên thời điểm, lại phát hiện có chút không thích hợp, này. Nơi này tam kiện quần áo, trừ bỏ áo tang áo dài ở ngoài, mặt khác hai kiện căn bản là không phải quần áo của mình a. Vốn dĩ hắn mặt khác hai kiện là màu trắng quần đùi cùng áo trên, nhưng trước mắt này hai kiện. Một kiện là màu trắng quần lót, một kiện là phấn bạch sắc yếm, này. Hắn ngốc. Chẳng lẽ là vừa rồi sư nương mặc nhầm? Tề Phi nháy mắt hiểu được, khẳng định là vừa mới cố dẫn chương quá mức vội vàng, trong bóng đêm không có chú ý tới hai người quần áo xen lẫn trong cùng nhau, cầm hắn quần áo, dẫn tới mặc nhầm, đúng rồi, sư nương thân thể so với chính mình cao lớn, định là bởi vì không hợp thân, mới ở hướng trên người bộ thời điểm lộng phá. Tề Phi lại nghĩ tới vừa rồi nứt bạch thanh, càng là tin tưởng không thể nghi ngờ, Tề Phi trong đầu hiện ra cố dẫn chương xuyên chính mình quần áo bộ dáng. Quần áo của mình như thế nào có thể bao bọc lấy nàng kia nở nang ngọc thể. Tề Phi cầm lấy cố dẫn chương yếm ngửi một chút, có một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể vị, lại xem quần lót, dùng để bao vây nơi riêng tư vị trí. Tự hồ có chút ố vàng dấu vết, hắn không dám lại xem đi xuống, nhanh chóng đem cố dẫn chương quần lót cùng yếm mặc ở trên người mình, có vẻ thập phần to rộng, lại đem áo tang áo dài khoác ở trên người, khấu hảo, miễn cưỡng có thể đi đường. Không bao lâu trở lại chính mình trong phòng, Tề Phi trước tiên đem cố dẫn chương quần lót cùng yếm thay đổi xuống dưới, mặc vào chính mình quần áo. Sau đó cầm quần lót cùng yếm, đi vào cố dẫn chương phòng ngoài cửa, sư nương, ngủ rồi sao? Là ai? Ta, Tề Phi. Kẻo kẹt một tiếng, cửa mở, cố dẫn chương đứng ở bên trong cánh cửa, trên người ăn mặc áo ngủ quần, hiển nhiên đã đem Tề Phi quần áo thay đổi xuống dưới. Tề Phi đem quần lót cùng yếm đưa qua, nói, sư nương, cái này. Cố dẫn chương vừa thấy, sắc mặt ửng đỏ. Vội vàng tiếp nhận, trở về phòng, không bao lâu lại đi ra, nói, không cẩn thận đem ngươi quần lộng phá, như vậy, ngày mai ta bớt thời giờ giúp ngươi may vá một chút, quá hai ngày ngươi lại đến lấy đi. Nga, không quan trọng. Liền như vậy định rồi, quá hai ngày ngươi lại đến lấy. Nói xong. Cố dẫn chương liền đóng lại cửa phòng, Tề Phi hậm hực mà trở lại chính mình nhà ở. Nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hiện ra cố dẫn chương nở nang thân thể, cực đại cự nhũ, hai chân chi gian kia một mạc đen nhánh. Thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ.